Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Đại Nương bước vào nhà, thấy hai chị em Lý Mai đang bận rộn, liền hỏi, Tiểu Mai, các con đang làm gì thế? Sao lại nhiều thịt thế này? Đống thịt đã được cắt nhỏ chính là thịt để làm nhân xúc xích. Lý Mai mua nhiều hơn một chút, đề phòng khi không đủ thì phải chạy ra chợ mua thêm, rất phiền phức. Lý Mai cười. Đi rửa tay rồi đáp, Đại Nương, bọn con đang làm xúc xích, khi nào làm xong, con sẽ mang cho Đại Nương vài cái để nếm thử nhé. Lý Đại Nương lắc đầu, Đại Nương không phải đến đây để xin xúc xích đâu. Tiểu Mai, chuyện mà Đại Nương đã nói với con lần trước, con suy nghĩ đến đâu rồi? Lý Mai đáp, Đại Nương, chẳng phải bà đã nói với anh Mạnh rồi sao? Con thực sự không muốn lấy chồng vào lúc này, bà bảo anh ấy tìm một cô gái tốt khác đi, còn thế này... Thật sự không xứng với anh ấy đâu. Để từ chối hôn sự mà không làm mất lòng Lý Đại Nương và Mạnh Thụy Sơn, Lý Mai không ngại tự hạ thấp mình. Ngày hôm qua, ta có đến nhà Thụy Sơn rồi, cũng đã nói rõ với nó ý của con. Nó bảo rằng, nếu con gả cho nó không phiền khi con về giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Nó còn nói sau này khi hai em của con thành thân, nó sẽ giúp con một phần tiền nữa. Lý Mai ngạc nhiên, hỏi lại. Đại Nương, bà nói thật chứ? Đương nhiên là thật, đó là lời nó nói với ta. Ta làm sao mà lừa con được? Lý Mai thực sự không ngờ rằng Mạnh Thụy Sơn lại sẵn lòng bỏ ra nhiều như vậy để cưới cô. Dù đây chỉ là những lời nói, nhưng với một người như anh, đã từng sẵn sàng bỏ ra 5 lượng bạc giúp cô, thì lời anh nói có lẽ là thật lòng. Nhưng điều này lại khiến cô bối rối. Cô không có ý định lấy chồng vào lúc này, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một người muốn cưới cô. Thậm chí còn là người đã từng giúp đỡ cô. Cô nên làm gì đây? Câu chuyện của Lý Đại Nương thực sự khiến Lý Mai cảm thấy khó xử. Nếu cô đồng ý, thì hiện tại cô thật sự không muốn lấy chồng, vì cô không có lợi thế gì khi kết hôn lúc này. Biết đâu sau khi cưới, mọi người lại đồn rằng cô tham tiền, bán mình thêm một lần nữa. Trước đây cô đã phải gả đi vì tiền, nếu bây giờ lại để người ta đàm tiếu, thì cô sẽ thật sự khổ sở. Nhưng nếu cô không đồng ý, liệu Lý Đại Nương có nghĩ rằng cô không biết điều? Theo quan điểm của người ngoài, việc Lý Mai gả cho Mạnh Thụy Sơn là một điều may mắn, vì dù sao cô cũng chỉ là một góa phụ, và trong xã hội cổ đại, phụ nữ có địa vị rất thấp. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, Lý Mai vẫn quyết định không gả. Nếu là Lý Mai trước đây, có lẽ cô đã đồng ý vì nghĩ đến em trai và em gái. Nhưng giờ cô là Lý Mai tự tin và biết mình có khả năng kiếm tiền. Tại sao cô phải gấp gáp lấy chồng? Nếu có lấy, cô muốn lấy trong tâm trạng vui vẻ. Ít nhất cô phải có chút vốn liếng, phải chăm sóc bản thân thật tốt, rồi mới tính đến chuyện hôn nhân. Khi đó, cô sẽ có cả sự tự tin và không phải lo lắng về những lời đàm tiếu. Hiện tại, cô chưa có ý định lấy chồng, nên cô sẽ thẳng thắn nói chuyện với Lý Đại Nương. Lý Hương, em gái của Lý Mai. Còn lo lắng hơn cả chị. Cô bé bỏ dở công việc đang làm, lắng nghe từng lời chị nói. Cô bé đang rất mâu thuẫn, vừa mong chị cả đồng ý, vừa không muốn chị đồng ý. Điều này vừa xuất phát từ suy nghĩ cho chị, vừa là do lo lắng cho mình và em trai. Lý Mai suy nghĩ một lúc rồi nói với giọng nhẹ nhàng. Đại Nương, con thật sự rất biết ơn bà vì đã phải vất vả lo chuyện cho con. Nhưng con nghĩ bây giờ không phải là lúc con nên kết hôn với anh Mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài đã có quá nhiều lời đàm tiếu khó nghe. Nếu chúng con thực sự thành đôi, thì chẳng phải sẽ càng khiến người ta nghĩ xấu về chúng con sao? Họ sẽ nghĩ rằng chúng con đã có mối quan hệ từ trước. Nhưng rõ ràng anh Mạnh chỉ giúp con vì tình làng nghĩa xóm. Bị đồn như vậy thì quá oan ức cho anh ấy. Lý Mai tiếp tục nói chân thành. Đại Nương, con thật sự không muốn làm liên lụy đến anh ấy. Bà hãy khuyên anh Mạnh tìm một cô gái khác, nếu anh ấy vẫn chưa tìm được người phù hợp, thì đợi một thời gian nữa khi mọi chuyện lắng xuống rồi nói tiếp. Tình cảm của anh Mạnh, con thật sự rất cảm kích, con xin ghi nhớ trong lòng. Sau này nhất định con sẽ tìm cách đền đáp anh ấy. Đây là cách mà Lý Mai đối phó với Lý Đại Nương. Cô không muốn làm mất lòng hai người đã giúp mình, nhưng cũng không muốn đẩy sự việc đi xa hơn. Bản thân cô vốn đã mang tiếng xấu. Nếu lại từ chối những người tốt bụng như họ, sau này cuộc sống ở làng Lý của cô sẽ càng khó khăn hơn. Cô còn nghĩ rằng, lần này cô từ chối Mạnh Thụy Sơn, biết đâu anh sẽ cảm thấy mất mặt và không còn cố gắng theo đuổi cô nữa, từ đó anh sẽ tìm một cô gái khác để cưới. Khi đó, cô sẽ không phải lo lắng thêm về vấn đề này. Dù Lý Mai đã khéo léo cảm ơn, nhưng trong lòng Lý Đại Nương vẫn có chút không hài lòng. Theo quan điểm của bà, việc Mạnh Thụy Sơn chủ động muốn cưới Lý Mai, thậm chí còn đồng ý giúp chăm lo cho hai em của cô, là điều hiếm có. Bà không ngờ rằng Lý Mai vẫn từ chối. Đã như vậy, bà cũng không muốn tiếp tục thuyết phục thêm. Bà nghĩ, ngày mai sẽ giới thiệu cho Mạnh Thụy Sơn một cô gái khác tốt hơn, rồi xem Lý Mai có hối hận hay không. Dù sao, mối quan hệ đều có mức độ thân thiết. So với Lý Mai, Lý Đại Nương vẫn gần gũi với Mạnh Thụy Sơn hơn. Việc bà cảm thấy không vui là điều Lý Mai đã lường trước. Cuối cùng, Lý Đại Nương nhíu mày hỏi, Tiểu Mai, bây giờ con thật sự không muốn gả cho Thụy Sơn sao? Lý Mai gật đầu một lần nữa. Lý Đại Nương đứng dậy, tỏ vẻ muốn đi. Được rồi, bà hiểu rồi. Bà biết con là đứa có chủ kiến, làm vậy chắc cũng là nghĩ cho em trai em gái. Nhưng mà Thụy Sơn đã đồng ý giúp con chăm lo cho các em, điều đó không dễ gì mà có được. Nếu con gả cho người khác, ai sẽ đồng ý với điều kiện này? Được rồi, nếu con không muốn thì bà cũng không ép nữa. Bà sẽ về nói rõ với Thụy Sơn, để cậu ấy suy nghĩ lại. Hai, bà cũng không hiểu mấy đứa trẻ các con nghĩ gì nữa. Bà về trước đây, Lý Mai nhìn theo bóng dáng của Lý Đại Nương, biết rằng bà đang không vui, nhưng cô không có cách nào khác. Đại Nương, khi nào con làm xong xúc xích, con sẽ mang qua biếu bà một ít nhé. Lý Đại Nương khoát tay, không cần đâu, thứ đó đắt lắm, con mang đi bán lấy tiền đi, đừng đưa cho ta nữa. Ta về đây, Lý Mai nhìn theo bóng dáng Lý Đại Nương một lúc, rồi thấy em trai Lý Thành Văn chạy về. Người cậu bé đầy bụi bặm, trông như vừa lăn lộn dưới đất. Cách chương.